Thần nông tiểu y tiên, chương 1963, hảo con rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều mẹ hiện tại nơi nào có tâm tình uống trà, một lòng nghĩ Khổng Khánh quốc sự, nàng tâm loạn thành một đoàn. Tuy rằng hận cực kỳ người nam nhân này, nhưng là sự tình đã ra, nàng lại khóc lại nháo cũng giải quyết không được bất luận cái gì sự. Chỉ có thể tĩnh hạ tâm tới chậm rãi nghĩ cách. Tết nhất, nàng tổng không thể làm Khổng Khánh quốc ở trong câu lưu sở ăn Tết đi. Chỉ có đem Khổng Khánh quốc vớt ra tới, nàng lại làm cái khác quyết định. Lương Phi lấy ra di động, tìm được Dễ Thường Thường điện thoại. Lương Phi tâm là hư, mỗi lần gặp được sự tình, hắn đều sẽ cấp Dễ Thường Thường gọi điện thoại. Rốt cuộc nữ nhân này là cục trưởng. Hơn nữa nàng nhân mạch thực quảng, có thể giúp Lương Phi giải quyết sở hữu vấn đề. Điện thoại thực mau chuyển được. Điện thoại kia đầu vang lên Dễ Thường Thường chào dâng thanh âm. Phi ca, người rốt cuộc nhớ tới ta tới. Lương Phi dưới tình huống như vậy, không có thời gian cùng nàng ôn chuyện. Thường Thường, ta hiện tại ở Giang Thành. Giang Thành, Phi ca, người đi Giang Thành làm cái gì? Người quê quán không phải ở Thiên Thành sao? Lương Phi lập tức đáp lại nói. Ta ở một cái bằng hữu ra. Người Giang Thành có hay không bằng hữu? Ta là nói đồn công an hoặc là công an thính. Lương Phi trực tiếp thiết nhập chủ đề. Hắn nếu không phải xem ở Ngưu Tố Tố mặt mũi tất nhiên sẽ không quản việc này. Ngưu Tố Tố ngồi ở một bên, nắm chặt Ngưu mẹ nó tay. Không nghĩ làm nàng kích động, Ngưu Tố Tố tin tưởng Lương Phi thực lực, không có hắn giải quyết không được sự tình. Giang Thành, đúng rồi, Giang Thành công an thính bí thư trường là ta chiến hữu. Làm sao vậy, Dễ Thường Thường nhân mạch thực quảng, mỗi lần Lương Phi gặp được vấn đề đều sẽ tìm nàng. Cuối cùng đều có thể hoàn mỹ giải quyết, thật tốt quá, ta bằng hữu bên này xảy ra chuyện. Muốn tìm người hỗ trợ, người nhanh lên cho người chiến hữu gọi điện thoại, làm hắn tra một chút Khổng Khánh quốc hiện tại ở nơi nào. Tết nhất, ta tổng không thể làm ta bằng hữu ở đồn công an vượt qua đi. Lương Phi hiểu ý cười, hắn nhìn về phía Ngưu Tố Tố cùng Ngưu mẹ, các nàng hai người trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ngưu Tố Tố là cái còn không có tốt nghiệp học sinh. Lại mấy năm không có hồi quá gia, tự nhiên không có bất luận cái gì nhân mạch. Ngưu mẹ mấy năm trước ly hôn sau, đoạn tuyệt mọi người lui tới. Tái hôn sau, nàng mỗi ngày ở nhà chiếu cố hài tử, lại tiếp chút thủ công sống làm. Mỗi ngày ở trong nhà công tác, cũng không ra ngoài. Nàng một nữ nhân gia cũng không có gì nhân mạch. Các nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Hiện tại Lương Phi rốt cuộc tìm được rồi quan hệ. Các nàng treo cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Lương Phi đơn giản đem chỉnh sự kiện trải qua nói một lần. Dễ Thường Thường sau khi nghe được trực tiếp mắng nương. Phi ca, người giao hữu càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Làm sao có thể cùng loại người này làm bằng hữu? Thật là, ra loại sự tình này. Làm ta như thế nào không biết xấu hổ cho ta chiến hữu gọi điện thoại. Quả thực ném ta người. Dễ Thường Thường tức giận đến đối với điện thoại mắng to. Đừng nói Dễ Thường Thường. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác có chút mất mặt. Vừa rồi nói ra khi. Hắn đều cảm giác ngượng ngùng. Dễ Thường Thường oán giận nói mấy câu. Cắt đứt điện thoại. Lương Phi đi vào Ngưu Tố Tố trước mặt. Không chờ Ngưu Tố Tố mở miệng, Ngưu mẹ dành trước khai hỏi, Lương Phi nha, thế nào, ngươi quan hệ tìm thế nào? Mẹ, ngươi đừng như vậy, ngươi không thấy được Lương Tổng đang suy nghĩ biện pháp sao? Thật là, ngươi về sau hào hào quản quản nhà ngươi Khổng Khánh quốc. Đừng làm cho hắn lại làm như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Ngưu Tố Tố khí đến không được. Nếu không phải bởi vì Ngưu mẹ vẫn luôn kiên trì, nàng tất nhiên sẽ không làm Lương Phi đánh cái này điện thoại. Hiện giờ sự tình phát triển đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lương Phi hiểu ý cười, vỗ nhẹ Ngưu Tố Tố bả vai, ý bảo nàng nói chuyện phải cẩn thận, không cần kích động. A Di, ngươi yên tâm liền có thể. Ta bằng hữu đã cấp công an thính đánh đi điện thoại. Chỉ cần bên kia hiểu biết xong tình huống liền có thể thả người. Đêm nay Khổng Khánh quốc hội trở về. Lương Phi tin tưởng 10 phần an ủi. Ngưu mẹ nó tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại. Kích động không thôi. Vừa rồi biết chuyện này khi nàng cả người luống cuống, không biết nên như thế nào xử lý. Chưa từng tưởng Lương Phi đánh một chiếc điện thoại liền giải quyết việc này. Quả nhiên, dễ thường thường nhân mạch quan hệ kia kêu một cái ngạnh. Nửa giờ sau, Khổng Khánh Quốc bị tặng trở về. Hơn nữa vẫn là công an thính bí thư trường đưa về tới. Bí thư trường đã ở trên đường đối Khổng Khánh Quốc nghiêm thêm phê bình qua. Khổng Khánh Quốc cũng vỗ bộ ngực bảo đảm qua. Về sau sẽ không lại làm ra loại này dơ bẩn việc. Khổng Khánh Quốc mặt xám mày cho đi vào phòng. Ngưu mẹ khí đến không được, không nói hai lời, một phen củ trụ Khổng Khánh Quốc đầu tóc, đối hắn một trận đấu võ. Khổng Khánh Quốc, ngươi cái này không mặt đồ vật, ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi, ngươi cút cho ta. Ngưu mẹ khí đến không được, tức giận đến run bần bật. Năm đó vì cùng người nam nhân này, nàng từ bỏ sở hữu, cho rằng tự mình có thể quá tốt nhất nhật tử. Chưa từng tưởng, ngày lành chưa từng có thượng, Khổng Khánh Quốc cư nhiên làm ra loại này mất mặt việc. Khổng Khánh Quốc lập khắc quỳ trên mặt đất, bắt đầu nhận sai. Hảo hảo, tức phụ, không cần đánh, không cần lại đánh, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Ta về sau không dám. Khổng Khánh Quốc từng câu từng chữ nói. Hắn nào biết đâu rằng thường xuyên đi tắm rửa trung tâm sẽ ra loại sự tình này. Lại còn có phát sinh ở Tết nhất thời điểm. Hắn ở trở về trên đường cũng là một trận áo bực. Thật vất vả bắt được đến Lương Phi mời khách. Hắn cho rằng tự mình có thể tận tình chơi một chút. Ai từng tưởng. Cuối cùng lại là như vậy kết quả. Lương Phi đi vào Khổng Khánh Quốc trước mặt, ngẩn người, nghiêm túc nhìn chăm chú hắn. Khổng Khánh Quốc lập khắc cười nịnh nọt. Đại ca, ta biết là ngươi đã cứu ta. Ngươi là người tốt, lần này ít nhiều. Bằng không ta lần này nhất định phải chết. Xe, MT, AETAWN, THISCOTE. Nè tê Khổng Khánh Quốc nhạc ha hà nói. Hắn cũng cảm giác mất mặt. Bởi vì phiêu bị bắt đi vào. Tết nhất, việc này nếu như bị truyền ra đi. Hắn thật sự không mặt mũi gặp người. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên. Hung tợn đối này nói. Khổng Khánh Quốc, ta phía trước giống như nhắc nhở quá ngươi. Muốn cho ngươi cẩn thận. Làm ngươi không cần làm ra quá mức việc. Ngươi vì sao không nghe? Khổng Khánh Quốc khóe miệng vừa kéo. Không biết vì sao, hắn bị Lương Phi cường đại khí chàng dọa sợ. Không biết nên làm sao bây giờ. Này, ta, Khổng Khánh Quốc nhất thời nghẹn lời. Đầu lưỡi cũng bị cứng đờ. Ngốc lăng quỳ trên mặt đất. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói cho ngươi, vì cứu ngươi. Ta vận dụng chính là công an thính bí thư lớn lên quan hệ. Nếu không phải xem ở Ngưu mẹ nó mặt mũi thượng, ta tất nhiên sẽ không cứu ngươi. Đúng vậy, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Khổng Khánh Quốc lập khắc túng, ấn bối phận, Lương Phi hẳn là quản hắn kêu một tiếng thúc thúc. Nhưng hiện tại hắn nhưng vẫn kêu Lương Phi đại ca. Lương Phi đối hắn một trận răn dạy. Hoàn toàn không đem hắn đương trưởng bối tới xem. Cuối cùng, Khổng Khánh Quốc còn viết giấy cam đoan. Về sau muốn nghiêm túc công tác, sẽ không lại đi tắm rửa trung tâm. Cũng sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi Ngưu mẹ nó sự. Còn bảo đảm, sẽ đối Ngưu mẹ hào. Sẽ không lại khi dễ nàng. Lương Phi còn cắt vỡ Khổng Khánh Quốc ngón tay. Ở mặt trên ấn xuống huyết dấu tay. Cách chương.